Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, báo ân. Nhậm Giang Trì trở lại lớp học thời điểm, đã là 9:45, khoảng cách bên trên tiết thứ 3 chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Thế nhưng là làm hắn đẩy ra cửa phòng học, phát hiện trong phòng học thưa thớt chỉ ngồi không đến một nửa người. Trong lòng của hắn không khỏi kỳ quái, hôm nay không phải Vương giáo sư y cổ văn khóa sao? Lão tiên sinh điểm danh cũng là phi thường nghiêm khắc, dạy thế nào phòng chỉ còn lại điểm này người đâu? Trông thấy Phương Thắng Tuyết bên người chỗ ngồi cũng là trống không? Nhậm Giang Trì liền đi qua đi ngồi xuống. Phương Thắng Tuyết đang cúi đầu đọc sách, nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Giang Trì, ngươi thế nào liền trở lại đây? Không phải mời cho tới trưa giả sao? Dương lão bản người thế nào? Ha ha, ngươi trông thấy chúng ta trở về, liền biết Dương lão bản khẳng định là không có vấn đề. Nhậm Giang Trì mỉm cười nói, sáng sớm hôm nay liền có thể xuống đất bình thường hoạt động. Nếu như không phải Thạch viện trưởng ngăn đón hắn, hắn thậm chí muốn hôm nay chạy về Phương Trang Trấn đi mở hắn thịt dê cửa hàng đâu. Thật sao? Hiệu quả như thế tốt? Phương Thắng Tuyết cảm thán nói, xem ra Thạch viện trưởng nói thật sự là không có sai. Đối với cấp tính trúng gió bệnh người mà nói, Hoàng Kim 3 giờ nguyên tắc thật là quá trọng yếu. Đêm qua ta nhìn Dương lão bản tay chân không nghe sai khiến, ngay cả lời đều nói thành thời điểm, đều lo lắng hắn cấp cứu không tới đâu. Cho nên nói nha, kinh nghiệm rất trọng yếu a. Nhậm Giang Trì cũng đầy bụng cảm thán, nói thật, ta trước đó ỷ vào chính mình sẽ một điểm ra truyền mạch chẩn tâm pháp, trong lòng là không lớn để ý Thiên Dương trong thành phố bệnh viện những chuyên gia này. Nhưng là hiện tại xem ra, người ta trong bụng đúng là có thật đồ vật. Không nói những cái khác, liền những thầy thuốc này chuyên gia lâm sàng tuyến đầu tích lũy vài chục năm thậm chí mấy chục năm kinh nghiệm, chính là chúng ta thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Ngươi có thể có ý nghĩ này rất tốt, nhưng là cũng không cần tự coi nhẹ mình. Các ngươi Nhậm thị bắt mạch tâm pháp, còn xác thực rất lợi hại. Phương Thắng Tuyết nói, liền ta biết đến những bệnh này lệ, ngươi chẩn đoán không một thất bại, ngươi chỉ phải cố gắng học tập, đem chữa bệnh phương diện lỗ hổng bổ khuyết thêm đến, cũng sẽ không thua tại những chuyên gia kia. Được rồi, đi, lớp trưởng, ngươi lại thổi phồng xuống dưới ta đều không có ý tứ. Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn lướt qua phòng học, thấp giọng hỏi Phương Thắng Tuyết, cái này đều nhanh lên lớp, làm sao mới như thế chọn người a? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ Vương giáo sư điểm danh sao? Ha ha, Vương giáo sư hôm nay lâm thời có việc xin nghỉ, đằng sau hai mảnh y cổ văn đều là tự học. Phương Thắng Tuyết cười giải thích nói. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, nói với Nhậm Giang Trì. Giang Trì, lớp thứ hai lên lớp trước, có một cái hơn 50 tuổi bác gái ôm một cái 6-7 tuổi nam hài đến phòng học tìm ngươi. Ta hỏi nàng là ai? Nàng nói là thân thích của ngươi. Về phần nói chuyện gì, lại chết sống không chịu nói. Ta liền nói cho nàng ngươi buổi sáng xin nghỉ, buổi chiều mới có thể về trường học. Hơn 50 tuổi bác gái, còn ôm một cái 6-7 tuổi nam hài, còn nói là thân thích của ta. Nhậm Giang Trì cau mày nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói ra, thật nghĩ không ra là ai, ta tại Thiên Dương thành phố thân thích vốn là không có mấy cái. Trong bọn hắn có thể không có có thể cùng như lời ngươi nói tình huống đối với Thượng Hào. Vậy, chờ đến buổi chiều nhìn lại đi, đoán chừng nàng còn sẽ tới tìm ngươi. Phương Thắng Tuyết nói xong một câu nói kia, đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Thế là lại đem thanh âm hạ thấp, hỏi Nhậm Giang Trì, Giang Trì, các ngươi Hồng Thành Nhậm thị bắt mạch tâm pháp cùng phổ thông mạch tượng đi không phải một cái đường đi, làm sao hôm qua bên trên mạch trần khóa thời điểm, ngươi lại có thể đem phổ thông mạch tượng đều trả lời rõ ràng như vậy đâu. Ta luôn cảm thấy trong lúc này có chút bất thường. Được rồi, lớp trưởng, ngươi cũng đừng bát quái. Nhậm Giang Trì cười híp mắt nói. Chúng ta Hồng Thành Nhậm thị bắt mạch tâm pháp, ta khẳng định là không thể truyền cho ngươi. Dù cho ta chịu bốc lên lớn sơ suất truyền cho ngươi, ngươi cũng bỏ qua tu tập Hồng Thành Nhậm thị bắt mạch tâm pháp thời gian tốt nhất đoạn. Nhưng là, đâu, ta có thể dạy ngươi một chút không dính đến chúng ta Hồng Thành Nhậm thị đặc hữu bắt mạch tâm pháp. Bên ngoài một chút mạch trần kỹ thuật luyện tập kỹ xảo. Chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian luyện tập, mặc dù không có khả năng đuổi kịp ta mạch trần trình độ, nhưng là làm được độc lập cho người ta trần bệnh bắt mạch trình độ lại là không có vấn đề. Bởi vì, điểm tích lũy trong trung tâm thương mại thần kỳ vật phẩm mỗi tuần đổi mới một lần. Chỉ cần có điểm tích lũy, Nhậm Giang Trì nghĩ lại mua một bình cấp một kỹ năng cường hóa tề khẳng định là không có vấn đề. Trước đó hắn vẫn nghĩ báo đáp thế nào Phương Thắng Tuyết đối với hắn đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi chi tình. Mặc dù hắn còn không hiểu rõ Phương Thắng Tuyết ra thế đến tột cùng là dạng gì bối cảnh, nhưng là vẻn vẹn nhìn xem Phương Thắng Tuyết dễ như trở bàn tay liền có thể cho hắn chuyển 3-4 vạn khối tiền, sẽ liên lạc lại bên trên Phương Thắng Tuyết, còn có một vị tại cục cảnh sát đảm nhiệm người đứng đầu. Gì nhỏ, liền có thể phỏng đoán Phương Thắng Tuyết bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Cho nên Nhậm Giang Trì nếu như dùng tiền để diễn tả đối với Phương Thắng Tuyết cảm tạ, Phương Thắng Tuyết đầu tiên là sẽ không cần, thứ hai cũng không hiếm có. Bây giờ nhìn Phương Thắng Tuyết như thế si mê trung y, lại đối với hắn bắt mạch kỹ thuật như thế ghen tị, Nhậm Giang Trì liền định đưa tặng Phương Thắng Tuyết một bình cấp một kỹ năng cường hóa tề, giúp Phương Thắng Tuyết đem bắt mạch kỹ năng đề cao đến cấp độ nhập môn, đạt tới có thể độc lập làm người mạch trần trình độ. Nhưng là vì phòng ngừa Phương Thắng Tuyết đem lòng sinh nghi, lúc trước hắn trước lợi dụng chính mình cấp độ nhập môn mạch trần thuật ở trong ghi lại một chút mạch trần huấn luyện biện pháp, huấn luyện một chút Phương Thắng Tuyết, chờ Phương Thắng Tuyết làm một đoạn huấn luyện về sau, Nhậm Giang Trì lại mua một bình cấp một kỹ năng cường hóa tề, lặng lẽ hỗn trong đồ uống, để Phương Thắng Tuyết ăn vào. Sau đó hắn liền có thể hướng Phương Thắng Tuyết giải thích. Nàng mạch trần kỹ thuật sở dĩ sẽ đột nhiên đề cao, chính là chính mình trải qua trường kỳ huấn luyện nước chảy thành sông kết quả. Đương nhiên trừ cái đó ra, Nhậm Giang Trì còn muốn đem trong đầu của chính mình cấp độ nhập môn mạch trần thuật tất cả chi thức mượn huấn luyện Phương Thắng Tuyết cơ hội đều cho Phương Thắng Tuyết giảng thuật một lần. Sau đó chờ Phương Thắng Tuyết nuốt vào cấp một kỹ năng cường hóa tề, trong đầu toát ra những kiến thức này thời điểm, nàng tự nhiên là sẽ cho rằng cái này lúc trước Nhậm Giang Trì cùng với nàng giảng thuật qua chi thức, dạy nàng luyện tập qua biện pháp, nàng hiện tại hiểu được những này cũng không kỳ quái. Phương Thắng Tuyết chỗ nào biết Nhậm Giang Trì đây là tại trước giờ cho nàng đào hố a. Vừa nghe đến Nhậm Giang Trì muốn dạy nàng một chút có thể đề cao mạch trần trình độ huấn luyện, không khỏi mừng rỡ luôn miệng khen hay, cũng truy vấn Nhậm Giang Trì cái này huấn luyện chừng nào thì bắt đầu. Buổi trưa hôm nay liền có thể a. Nhậm Giang Trì cười nói, ăn cơm trưa xong về sau, nếu như ngươi không ngủ trưa, chúng ta liền có thể tìm một chỗ làm cái này mạch trần kỹ thuật huấn luyện. Ta đương nhiên không ngủ trưa. Phương Thắng Tuyết trừng lớn hai mắt nói, ngươi nói đi, chúng ta đến địa phương nào huấn luyện? Nhậm Giang Trì suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia cơm nước xong xuôi, chúng ta liền đến trong phòng học huấn luyện đi. Bất quá đến lúc đó cần trước tìm một chút huấn luyện đạo cụ tới. Cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ an bài. Thời gian kế tiếp Phương Thắng Tuyết cúi đầu tự học y cổ văn chương trình học. Nhậm Giang Trì thì lấy điện thoại di động ra, đem lại chướng một cái mức tới hạn vạn giang tấn trì bán đi. thừa dịp cái này công phu, hắn lại đi trường cấp 3 đồng học nhóm liếc một cái. Ở giữa trong đàn một mảnh điên cuồng ai hắn tin tức. Trong đó điên cuồng nhất thuộc về Lưu Diễm Vinh. Ha ha, Nhậm Giang Trì khe khẽ lắc đầu, đem nhóm lần nữa đóng lại. Về phần nói đơn độc cửa sổ nhỏ, kia là không tồn tại, vì phòng ngừa bọn hắn quấy rầy, Nhậm Giang Trì đã sớm có mang tính lựa chọn đem trường cấp 3 đồng học trong đàn mấy người kia thiết. Chí thành tin tức miễn quấy rầy hình thức, nhìn thời gian đến 11:30, Phương Thắng Tuyết thu hồi sách giáo khoa, nói với Nhậm Giang Trì, Nhậm lão sư, giữa trưa chúng ta đi nhà ăn nhỏ đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời, nha, như thế hạ bản ăn. Nhậm Giang Trì nở nụ cười, lắc đầu nói, không đi nhà ăn nhỏ. Chúng ta phòng ăn lớn nước ăn sủi cảo đi. Tốc chiến tốc thắng, tỉnh ra thời gian chính dễ dàng dạy ngươi luyện tập mạch trần. Hai người sóng vai đi ra lớp học, đang muốn hướng phòng ăn phương hướng đi. Đột nhiên ven đường lao ra một cái ôm hài tử bác gái, lập tức ngăn tại Nhậm Giang Trì trước mặt. Tiểu thần y, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cho ta cháu trai nhìn xem bệnh đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.